Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 94 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Tứ Đại Bí Cảnh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì La Phong và Nhung Quân được cái gã khổng lồ triệu tập đến phòng của gã để bàn một số việc. Thì lúc này thì La Phong và giả nhân Nhung Quân cũng đã ra khỏi phòng của người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp rồi. La Phong nè! Giả nhân Nhung Quân kêu. Hả? La Phong quay đầu nhìn lại. Trong đôi mắt hổ của giả nhân Nhung Quân lóe ra tinh quang, trầm giọng. Tiến bộ của ngươi làm cho ta rất khâm phục đó. Thực sự rất mong là có thể gặp ngươi trong lôi đại quyết chiến, sau đó đánh bại ngươi. Đánh bại ta hả? Khóe miệng La Phong nhếch lên mỉm cười. Ta rất mong được như vậy đó. Giả nhân Nhung Quân lập tức quay đầu bước đi. La Phong nhìn theo hình bóng giả nhân Nhung Quân. Tên Nhung Quân này tựa hồ không đồng ý với nhận định của người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp mà. Hắn vẫn tin chắc đánh bại được ta hả? La Phong không có tâm tình gì nữa. Lúc này hắn chỉ biết chờ mong gặp những đối thủ lợi hại. Đối thủ càng lợi hại lại càng cho hắn thêm cơ hội mài dũa bản thân mình. Cùng ngày đó, trăm vạn thiên tài bị đào thải, toàn bộ được truyền tống ly khai. Cả căn nhà số 0825 chỉ còn lại có 6 người, một bức hủ dẫn đầu và 5 thanh niên. Sáng sớm hôm sau, 7.300 thiên tài kể cả La Phong, Nhung Quân đều tụ tập ở quảng trường trung ương. Một khí tức vô hình mạnh mẽ bao phủ cả quảng trường, làm cho 7.300 thiên tài tinh anh nhân loại ở đây đều không tự chủ được cảm thấy phải thần phục. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện một thân ảnh quen thuộc. Người đó mặc chiến bào xanh nhìn như bình thường, kỳ thực ẩn chứa khí tức huyền ảo, trên đầu có vảy tím, luôn nở nụ cười phảng phất. Nhưng mà khi ánh mắt của gã nhìn lướt qua thì không một ai dám đối mặt với gã cả. Đạo tôn giả! 1008 cường đại bất hủ đồng thời cùng cung kính hành lễ. Điều này làm những thiên tài tinh anh ở dưới đều chấn động. Thí luyện đã chấm dứt rồi. Đầu tiên chúc mừng những người tham gia thí luyện từ số 1 tới số 100. Các người đã có được tư cách tiến vào tầng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định. Bây giờ bất kỳ ai không muốn vào, công ty vũ trụ giả định ta tuyệt đối sẽ không bắt buộc. Nam tử vảy tím chiến bào xanh cất cao giọng, tiếng nói vang vọng vào tai của từng người một. Yên tĩnh, không ai lên tiếng. Được. Nam tử vảy tím chiến bào xanh gật đầu hài lòng. Người thí luyện xếp hạng từ 101 tới 7.300, căn cứ vào biểu hiện của các người ở thí luyện không gian, hệ thống vũ trụ giả định tự động an bài lôi đài đối chiến cho các người, liên tục thắng 3 trận sẽ được một suất, người thất bại bị đào thải. 7.200 người, một lượt đối chiến là đào thải một nửa, liên tục 3 lượt đối chiến, như vậy chỉ còn lại có 900 người. Vừa nói ra như vậy, phía dưới rất nhiều thiên tài tinh anh đều cảm thấy nghi hoặc. Thắng liên tục 3 trận là có được một suất hả? Nếu hai cường giả chạm mặt nhau, không phải nhất định phải đào thải mất một người rồi sao? La Phong thầm nghĩ, lúc ở Càn Vu vũ trụ quốc đã xuất hiện cái loại tình huống này rồi. Hắn và Nhung Quân chạm mặt với nhau. Ý nghĩ của La Phong cũng là ý nghĩ của rất nhiều thiên tài tinh anh ở đây. Hệ thống vũ trụ giả định an bài tuyệt đối là tối ưu rồi, không cần hoài nghi. Nam tử vẫy tím chiến bào xanh từ từ nói. Bây giờ 7.200 thí luyện giả hãy tiến hành lôi đài đối chiến thôi. Giữa quảng trường lúc này hơi chấn động, vốn trong đám người thiên tài tinh anh đột nhiên bị truyền tống đi mất 7.200 người, chỉ còn lại có 100 thiên tài tinh anh nhân loại. La Phong nhìn chung quanh, trong quảng trường chỉ còn có 100 thanh niên nhân loại, trong đó có tử thần Bá Lan, huyết kiếm áo bầu trắng, có thiếu niên mang tập tinh tràn ngập chiến ý, có huynh muội thiên tài đến từ tinh cầu áo cổ tư, có tráng hán thiếu niên giống như một cái núi thịt, cao 6 thước, vác huyết phủ, có thiếu niên mộng loa dực tục, có thanh niên cự hán mặt đầy lông, tựa như là một con gấu, có thiếu nữ tóc đen yêu mị, 4 cánh tay tuyệt đẹp, có thiếu niên thì luôn có vẻ mắc cỡ. Tổng cộng 100 người, họ đều là những người xếp top 100 tổng xếp hạng sau thí luyện, là những thiên tài tuyệt thế nhất định có thể vào từng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định. 100 thiên tài này đều đang chú ý tới những người khác, họ biết rằng những người khác sau này sẽ trở thành những đối thủ cạnh tranh với mình. Bên kia có chỗ ngồi, các ngươi trước hết tới xem truyền hình trực tiếp đi. Nam tử vẫy tím chiến bào xanh chỉ vào một chỗ, nhất thời khắp nơi trong quảng trường xuất hiện 100 cái ghế rất lớn và một vài cái bàn. Trên bàn có rượu và thức ăn, còn bản thân nam tử vẫy tím chiến bào xanh thì tới ngồi khu vực những bức hủ cường đại. Đám người tử thần Bá Lan, La Phong đều ngồi xuống. La Phong, Nhung Quân chọn chỗ ngồi gần nhau. Bất luận làm sao, họ đều đến từ cùng một quốc gia vũ trụ, về mặt tâm lý cũng thân cận, huống chi hai người đều có hảo cảm với đối phương mà. 3.600 màn hình thiệt đẹp nha. Ủa, sắp bắt đầu rồi kìa. Huyễn Ma Gia Lai Tây của Hạo Thần Tộc đang ở trên màn hình kìa. Một vài thiên tài tuyệt thế quen nhau bàn tán. Trên bầu trời giữa quảng trường đích xác xuất hiện 3.600 cái màn hình khổng lồ. Mỗi màn hình đều truyền hình trực tiếp một hồi trận đối chiến sắp bắt đầu. Rất nhanh, trên 3.600 cái màn hình, cuộc chiến đấu cơ hồ cùng lúc bắt đầu. Lôi đài đối chiến tranh giành 900 suất chính thức bắt đầu. Người thắng thì tiếp tục tiến lên, người bại bị đào thải, tất cả đều rất tàn khốc. Trên màn hình, một thanh niên đang quỳ trên mặt đất, nơi ấn đường có một cái lỗ thủng, ánh mắt tan đi. Trên môi còn hơi động, có thể thấy rõ gã muốn nói, ta không cam lòng. Từng thiên tài tuyệt thế ngã xuống, không đến 5 phút, 3.600 người đã bị đào thải. Không cam lòng, người bị đào thải đương nhiên là không cam lòng, đi tới bước này rồi chỉ còn thiếu một chút nữa. So với các quốc gia vũ trụ với từng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định là hoàn toàn khác biệt. Họ là 5 đại cự đầu, đây là một trong 5 thế lực lớn đỉnh cao của nhân loại trong vũ trụ. Những thiên tài tuyệt thế này ai ai cũng đều tự nhận mình tài ba, chỉ có thế lực đứng đầu vũ trụ mới xứng với mình. Muốn đi phải tìm con đường tốt nhất. Nửa giờ sau bắt đầu đợt thứ hai. 3.600 thiên tài một lần nữa ngã xuống một nửa tiếp tục tiến bước. Hơn nửa giờ nghỉ ngơi chuẩn bị xong, thì đợt thứ ba lại bắt đầu. 1.800 thiên tài tuyệt thế, mỗi người đều vô cùng khát vọng, họ chỉ cách thắng lợi cuối cùng có một bước nữa. Song những người ở trên lôi đài, chỉ có một người có thể đi vào từng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định, người còn lại sẽ bị đào thải. La Phùng, Nhung Quân đều phân tâm chú ý hơn 10 cái màn hình. Đối với ý chí tinh thần cường đại của những thiên tài tuyệt thế này, việc chuyên tâm đa dụng là rất dễ dàng. Còn ở đây, 100 thiên tài tuyệt thế mặc dù đều đang chú ý tới không ít màn hình khác nhau, nhưng mà ai trong số họ cũng chú ý tới một màn hình chung. Đó là truyền hình trực tiếp cảnh đối chiến của Hào Thần Tộc Huyễn Ma Gia Lai Tây. Thắng rồi! Vẫn thắng như vậy hả? La Phùng nhíu mày. 3 trận đối chiến của Huyễn Ma Gia Lai Tây, trận chiến đầu tiên và trận thứ hai, Huyễn Ma Gia Lai Tây đứng đó không nhúc nhích, vậy mà đối thủ trong nháy mắt đã ngã xuống rồi. Còn trận thứ ba, đối thủ mặc dù lần đầu tiên bị công kích linh hồn đã miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng mà lần thứ hai thì cũng đã ngã xuống. 3 trận toàn thắng, Huyễn Ma Gia Lai Tây tìm được một suất. Huyễn Ma rất đáng sợ nha. Thanh niên giả nhân thấp giọng nói. La Phùng gật đầu, dán mắt vào màn hình. Nếu đơn thuần công kích linh hồn bình thường sẽ không quá đáng sợ, nhưng nếu kết hợp với ảo thuật thì vô cùng đáng sợ đó. Ảo thuật có thể làm cho người ta vô tình lâm vào huyễn cảnh mà mình không hay biết nữa. Loại huyễn thuật sư này rất đáng sợ, là thiên địch của vũ giả. Giả nhân Nhung Quân khẽ gật đầu. loại như La Phong kim tu hai đại bí pháp Hùng Ứng và Hư Không Chi Tháp thì đã khống chế niệm lực tới mức cực cao, phòng ngự rất mạnh, việc chống đỡ với Huyễn Ma Gia Lai Tây cũng còn có chút tin tưởng. Nhưng những vũ giả kia phần lớn đều tu luyện niệm lực và ý chí kiên định thì có lẽ có thể ngạnh kháng với công kích niệm lực, nhưng đối mặt với ảo thuật rất nhiều vũ giả đã trúng chiêu. Huyễn Ma Gia Lai Tây mà đối mặt với khôi lỗi cơ giới, sinh mạng kim loại, ma sát tộc vốn không có linh hồn và tinh thần thì dùng ảo thuật cũng không có hiệu quả, còn với người có linh hồn lại có uy lực cực lớn. Xoàng xoạc, giữa quảng trường đột nhiên xuất hiện 900 bóng người. Những thiên tài tinh anh nhân loại này phần lớn đều có vẻ rất hưng phấn. Đúng rồi, trải qua liên tục 3 lượt đào thải, trong 7.200 người, cuối cùng 900 người này đã thành công rồi. Nhưng mà trong đám thiên tài này vẫn có vài người chẳng hề đổi sắc, như nam tử cao gầy mặc hắc bào. Chẳng trách những bất hủ nhận định Huyễn Ma Gia Lai Tây có thực lực thấp 10 mà. 100 người bọn La Phong đều đứng dậy đi tới tập hợp. Ánh mắt La Phong nhìn vào nam tử cao gầy mặc hắc bào. Nam tử cao gầy mặc hắc bào cũng đột nhiên nhìn về phía La Phong. Con ngươi kỳ dị của đối phương tự hồ mang theo một luồng dụ hoặc khó hiểu. Song ý chí của La Phong vô cùng cường đại, căn bản là không chịu ảnh hưởng gì, chỉ dùng đôi mắt lạnh giá nhìn chằm chằm vào đối thủ, giống như một con kim giác cự thú đang nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình. Hai thiên tài được đám bất hủ nhận định là thấp 10, lúc này đang dâng lên một khát vọng được đấu với đối thủ một trận. 1.000 thiên tài tinh anh tụ tập cùng nhau, không ít người được nhận định là có thực lực top 10, top 20 hoặc tự nhận mình có thể xếp hạng đầu trong những nhân vật thiên tài, đều đang xem những người khác. Chúc mừng các ngươi! Thanh âm ẩn hiện truyền nhập vào đầu của 1.000 người. Tất cả mọi người phát hiện ra nam tử lân giáp chiến bào xanh đã xuất hiện trước mặt họ rồi. Thiên tài chiến lần này, các ngươi là 1.000 người ưu tú nhất trong cả tộc quân nhân loại vũ trụ. Từ 1.008 quốc gia vũ trụ, công ty vũ trụ giả định chúng ta sẽ toàn lực bồi dưỡng các ngươi. Nếu ai không muốn vào công ty vũ trụ giả định, bây giờ có thể nói ra. Yên tĩnh, không ai lên tiếng. Rất tốt. Được rồi, các ngươi hẳn là hiểu trong vũ trụ luôn luôn có cạnh tranh, nơi này cũng có cạnh tranh. 1.000 người các ngươi không thể đạt được sự đối đãi như nhau được, được bồi dưỡng và tài nguyên như nhau được. Cho dù là công ty vũ trụ giả định ta cũng không dám lãng phí những tài nguyên trân quý như vậy. Nam tử vẫy tím chiến bào xanh cười khẽ rồi nói. Ta xin được tuyên bố một chút, trong số 1.000 người này, từ thứ 101 đến thứ 1.000 sẽ được 10 đơn vị hỗn nguyên tiền thưởng, được tiến vào thăm ngộ vũ trụ khởi nguyên, được gia nhập vào hạch tâm của công ty vũ trụ giả định Mạc Thế Bí Cảnh. Từ thứ 11 tới thứ 100 sẽ đạt được tiền thưởng 100 đơn vị hỗn nguyên, được tiến vào thăm ngộ vũ trụ khởi nguyên, được gia nhập vào hạch tâm của công ty vũ trụ giả định Thiên Địa Bí Cảnh. Từ thứ 3 tới thứ 10 đạt được 1.000 đơn vị hỗn nguyên tiền thưởng, có thể tiến vào thăm ngộ vũ trụ khởi nguyên, được gia nhập vào hạch tâm công ty vũ trụ giả định Thái Sơ Bí Cảnh. Thứ 1 và thứ 2 đạt được 1.000 đơn vị hỗn nguyên tiền thưởng, được tiến vào thăm ngộ vũ trụ khởi nguyên, được gia nhập vào hạch tâm công ty vũ trụ giả định Nguyên Thủy Bí Cảnh. Trong điều kiện bình thường, Nguyên Thủy Bí Cảnh một lần chỉ thu nạp một người, nhưng với trình độ của các ngươi lần này lại tương đối xuất sắc, do đó tầng cao nhất công ty vũ trụ giả định đã thương nghị rồi, lần này cho 2 trong số các ngươi tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh. Yên tĩnh, 1.000 thiên tài tuyệt thế phần lớn đều có vẻ nghi hoặc. Tứ đại bí cảnh là Mạc Thế Bí Cảnh, Thiên Địa Bí Cảnh, Thái Sơ Bí Cảnh, Nguyên Thủy Bí Cảnh, rốt cuộc có nghĩa gì? Tất cả mọi người nghe thế đều hiểu, rất hiển nhiên Nguyên Thủy Bí Cảnh là nơi tốt nhất rồi. 1.000 người các ngươi có mạnh có yếu, đương nhiên sẽ có được tài nguyên khác nhau. Ngày mai bắt đầu lôi đài quyết chiến, sàng lọc ra bảng xếp hạng cuối cùng. Thanh âm nam tử vẫy tím chiến bào xanh ẩn hiện gần xa vang vọng trong đầu của mỗi người. Còn quy tắc quyết chiến đã được truyền tới cho các ngươi rồi, hôm nay các ngươi cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. Nam tử vẫy tím chiến bào xanh nói xong lập tức biến mất. Lúc này, 1.008 bất hủ cường đại mới đàm luận. Nguyên Thủy Bí Cảnh lần này thu nạp tới 2 người nữa. Giống nghĩ rằng xuất vào Nguyên Thủy Bí Cảnh nhất định là dành cho cái tên Ba Lan đó rồi, không ngờ lại có thêm một tiểu gia hỏa nữa được vào rồi. Công ty vũ trụ giả định cũng khó mà hào phóng một lần như vậy đúng không? Trong khi đám bất hủ vĩ đại đàm luận, đám 1.008 người La Phong đều cúi đầu nhìn vào màn hình trên cổ tay của mình, trên màn hình đã nhận được quy tắc quyết chiến vừa được truyền tới. La Phong nhìn thấy lập tức nhướng mày. Quy tắc như sau: trong số 900 thiên tài lúc trước vừa trải qua 3 lượt đầu thải, căn cứ vào biểu hiện chiến đấu ở thí luyện không gian và 3 lượt đầu thải, hệ thống vũ trụ giả định sẽ lấy ra 100 người ưu tú nhất, lần lượt là Gia Lai Tây, Tạp Bằng Đặc, Lạp Sa Lôi Sĩ, U Đặc Duy Tư Khắc, vân vân. 100 người này cộng với 100 người đã lấy được một suất trong thí luyện không gian, tổng số 200 người sẽ tiến hành đấu một đối một. 100 người thắng sẽ có tư cách tiến vào thiên địa bí cảnh, còn lại 900 người toàn bộ vào mặt thế bí cảnh. Trong 100 người thắng, căn cứ theo hệ thống vũ trụ giả định phán định sẽ tuyển ra 20 người ưu tú nhất, để cho 20 người này tiến hành một đối một tuyển ra top 10. Top 10 sẽ có tư cách tiến vào thái sơ bí cảnh. Trong top 10, cuối cùng tuyển chọn ra người đứng nhất và đứng nhì tiến vào nguyên thủy bí cảnh. Phía sau đó là lịch đối chiến. Quy tắc này thật là rõ đoán mà, La Phong thầm nói. Lại để cho hệ thống vũ trụ giả định tuyển ra 100 trong số 900 người, rồi xếp hạng đối chiến với top 100. Xem ra công ty vũ trụ giả định này tín nhiệm tuyệt đối hệ thống của họ rồi. Nhưng mà dù sao vấn đề này cũng không lớn với ta, ta đã có tư cách tiến hành quyết chiến rồi. Sao có thể như vậy chứ? Đến cả tư cách quyết chiến cũng không có hả? Quá đáng mà. Vũ trụ giả định này quá tin vào hệ thống rồi. Giữa quảng trường, những thiên tài tuyệt thế khác đều bùng nổ. Quy tắc quyết chiến đã trực tiếp loại trừ 1.000 người ra 800 người. Đến cả cơ hội để người ta triển lộ thực lực cũng chẳng cho phép nữa. Tự nhiên làm rất nhiều thiên tài ở đây rất bực bội, cảm thấy rất không thoải mái. Công ty vũ trụ giả định! Một thanh âm the thé vang lên. La Phong cảm giác tai như muốn điếc ra, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong đám người có một thanh niên rất cao, chừng 5 thước, toàn thân rắn chắc. Ấn đường còn có một con mắt thứ ba, vẻ mặt dữ tợn. Ba con mắt đều có vẻ điên cuồng, the thé gào lên. Ta chắc chắn 100% tiến vào top 100, thậm chí là top 20 nữa. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà hệ thống vũ trụ giả định loại ta ra ngoài? Ta không phục, ta không phục! Đúng vậy, không công bằng, thật là không công bằng! Bên cạnh cũng có người gào lên. La Phong, Giả Nhân, Nhung Quân cùng với 200 người khác trong danh sách coi như hoàn toàn yên bình. 800 người kia ngoại trừ những người kích động điên cuồng như thanh niên ba mắt, còn những người khác phần lớn cũng tỏ ra vẻ rất không phục. Cấm miệng! Các người làm gì vậy? Cấm miệng hết cho ta! Xa xa, 1008 bất hủ cường đại không ít người đều phát ra tiếng gầm dữ dội, đồng thời ý thức uy áp đáng sợ tràn ngập ra, ép vào 800 người này. Làm 800 thanh niên thiên tài các tộc ai nấy đều sắc mặt trắng bệch, toàn thân khẽ rung lên, hai chân không tự chủ phải run rẩy rồi. Rốt cuộc cũng có người không chịu nổi quỳ rạp xuống, rồi sau đó, bập bập bập bập, cả đám không chịu nổi quỳ xuống, rạp trên mặt đất. 800 người đều quỳ rạp xuống. 1008 bất hủ cường đại xuất hiện trước đám thiên tài, nhìn xuống đám người đang quỳ rạp xuống đó. Ta không phục, ta không phục! Quỳ trong đám người, song trưởng thanh niên ba mắt chống trên mặt đất như một con dung vặn vẹo cố ngẩng đầu lên. Ngu ngốc mà! Người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp trong số 1008 bất hủ cường đại lạnh lùng liếc mắt nhìn thanh niên ba mắt này. Lúc này một thanh âm ẩn hiện vang lên. Nếu có gì không đồng ý với quy tắc quyết chiến của hệ thống vũ trụ giả định, các người có thể lựa chọn không gia nhập vào công ty vũ trụ giả định ta. Công ty vũ trụ giả định ta không hề bắt buộc bất luận kẻ nào tham gia. Thanh âm vang vọng trong thiên địa, làm cho 800 thiên tài đang rạp trên mặt đất phải biến sắc. Các người, quá độc ác mà! 200 người đứng bên cạnh, kể cả La Phong, Giả Nhân Nhung Quân, Tử Thần Bá Lan, ai cũng chấn động. Lại trả lời như vậy sao? La Phong thầm kinh hãi. 800 thiên tài cũng không dám tin, thanh niên ba mắt cũng có vẻ mặt rất khó có thể tin được. Đúng vậy, gã là thiên tài tuyệt đỉnh chính thức. Tại quốc gia vũ trụ của gã, gã là đệ nhất nhân trong quốc gia vũ trụ, luôn là con cưng của trời, đến cả quốc chủ cũng rất trọng thị gã, đến cả rất nhiều bất hủ đều rất coi trọng gã. Theo gã, quy tắc này thực sự là rất quá đáng, nếu thuyết phục thì hẳn là vẫn có thể tìm được sự ủng hộ, nhưng mà cách trả lời của công ty vũ trụ giả định thì... Không đồng ý, có thể rời khỏi đây, không ai bắt buộc ngươi gia nhập cả. Đơn giản như vậy thôi sao? Rõ là ngu xuẩn mà. Giữa 1008 bất hủ, một bất hủ cường đại tóc dài đen nhánh xõa tung, nhìn vào 800 người đang quỳ rạp, lạnh lùng, nói: Lãnh đạo của công ty vũ trụ giả định đưa ra quy tắc quyết chiến là đã quyết định rồi, chẳng lẽ mấy tiểu gia hỏa các ngươi mà có thể sửa đổi được hả? Rõ là tự cao mà. Nếu tên tiểu gia hỏa tử thần Bá Lan đưa ra ý kiến, có lẽ còn có thể được trọng thị, vì hắn sớm đã được nhận định có thể đi vào nguyên thủy bí cảnh rồi, là một thành viên của nguyên thủy bí cảnh rồi. Một lão già tóc bạc, người đầy vẫy, mặc áo bào trắng nhìn thanh niên ba mắt. Về phần ngươi, chỉ là hạt tâm thần ngoài nhất mà cũng dám nói không phục hả? Các tiểu gia hỏa nhớ cho kỹ đây, các ngươi nếu ở quốc gia vũ trụ của mình thì có lẽ đều là những thiên tài hàng đầu. Nhưng mà khi ở công ty vũ trụ giả định, công ty vũ trụ giả định mỗi vạn năm mới tổ chức một lần thiên tài chiến nhằm vào cấp hành chính, đồng thời cũng tổ chức cường giả chiến thần nhằm vào cấp vũ trụ. Trong công ty vũ trụ giả định có vô số thiên tài, cường giả như mây, các ngươi nên cúi đầu một chút thì tốt hơn đó. Đối lập với quyết định của tầng cao nhất là điều tối kỵ. 1008 bất hủ hiểu rõ, hôm nay ở đây đích xác ai ai cũng đều là những thiên tài đầy thiên phú, mà thiên tài phần lớn đều có ngạo khí, tính tình bất thường. Còn lộ trình tới đỉnh cao thì vô cùng gập ghềnh, nếu luôn có cái loại ngạo khí này sẽ rất dễ dàng thất bại, do đó ngã xuống. Bị đả kích mạnh ngày hôm nay mới có lợi. Đại sảnh lầu 1, cao ốc số 0825, hai người La Phong, Nhung Quân đều ngồi ở trên ghế. Về phần ba thành viên nọ, lúc trước sau ba lượt đấu loại toàn bộ đã bị đào thải cả rồi. Lúc này càng vu vũ trụ quốc chỉ còn có hai người Nhung Quân và La Phong mà thôi. Lúc trước ta còn khó tránh khỏi hơi kiêu ngạo, nhưng mà nhìn cảnh vừa rồi ta hiểu, trong mắt công ty vũ trụ giả định á, chúng ta chỉ là một nhóm mầm tốt mà họ thu nạp mà thôi. La Phong lắc đầu cười. Trong công ty vũ trụ giả định, quả đã tập trung vô số thiên tài. Địa vị khác nhau thì nói chuyện cũng có tác dụng khác nhau mà. Thanh niên giả nhân thấp giọng. Tứ đại bí cảnh công ty vũ trụ giả định là nơi thành viên hạch tâm có cấp độ khác nhau. Ngươi không nghe tới vừa rồi có bất hủ đã nói, nếu tử thần Bá Lan đưa ra ý kiến thì có lẽ có thể được trọng thị sao? La Phong khẽ gật đầu. Xuất vọng nguyên thủy bí cảnh cực ít mà. Cả công ty vũ trụ giả định có thế lực khổng lồ như mây, mà trong nguyên thủy bí cảnh nghe nói cũng vẹn vẹn chỉ có 100 giới chủ mà thôi. 100 hả? La Phong chấn động. Giới chủ tuổi thọ rất lâu, đến cả giới chủ của càng vu vũ trụ quốc cũng phải trên 100 vạn người rồi. Còn công ty vũ trụ giả định cường đại gấp 100 lần ngàn lần thì có bao nhiêu giới chủ chứ? Giới chủ tiến vào nguyên thủy bí cảnh cũng vẹn vẹn chỉ có 100 vị hả? Do đó người hẳn là phải hiểu, lần này có tới 2 thành viên vào nguyên thủy bí cảnh, quả là một việc rất đặc thù đó. Thanh niên giả nhân nói. Nguyên thủy bí cảnh là trung tâm của tầng hạch tâm công ty vũ trụ giả định. Tỉ như tử thần Bá Lan, cho dù hắn là cấp hành tinh hoặc cấp vũ trụ, nhưng mà địa vị lại cực cao. Cho dù đế hoàng ở quê nhà ngươi Hắc Long Sơn đế quốc cũng không bằng hắn được đâu. Hả? La Phong giật mình. Địa vị thành viên nguyên thủy bí cảnh còn cao hơn cả đế hoàng Hắc Long Sơn đế quốc nữa sao? Đúng vậy, công ty vũ trụ giả định, giới chủ trong nguyên thủy bí cảnh cũng chỉ mới có 100 vị. Có thể thấy được địa vị của thành viên nguyên thủy bí cảnh đặc thù ra sao? Cao quý hơn một đế hoàng tinh vực cũng không có gì là khó hiểu. Hơn nữa ta nghe nói, thành viên nguyên thủy bí cảnh có đội bảo vệ chuyên môn nữa kìa. Thủ lĩnh đội bảo vệ là bất hủ, trong đội bảo vệ có 10 giới chủ và 100 vật chủ đó. La Phong dù tỉnh táo tới mấy cũng không khỏi trợn tròn con mắt. Hả, mẹ nó chứ, có thiệt không vậy? La Phong không kìm được mà hỏi lại. Thành viên nguyên thủy bí cảnh có đội bảo vệ cũng không có gì khó hiểu. Nhưng mà thủ lĩnh đội bảo vệ lại là bất hủ. Điều này thực sự là quá đáng sợ mà. Đừng có kinh ngạc, công ty vũ trụ giả định là một trong 5 đại cử đầu. Cho dù là bất hủ thì ở công ty vũ trụ giả định cũng có rất nhiều. Còn thái sự bí cảnh thì nếu xét về địa vị vẫn kém một chút. Thanh niên giả nhân nói. Người hẳn cũng hiểu được thành viên nguyên thủy bí cảnh cao quý bao nhiêu rồi. Ai trong số đó cũng đều là tinh anh quan trọng nhất của công ty vũ trụ giả định. Chỉ cần số tài nguyên đầu tư vào họ, nếu mà đổi thành tiền bạc cũng là một con số khổng lồ không thể tưởng tượng đâu. La Phong hoàn toàn kinh sợ. Sau đó, khi La Phong trở lại phòng ở, hắn vẫn còn chìm trong chấn động, hồi lâu mới bình tâm trở lại. Ủa, mà sao giả nhân Nhung Quân này lại biết nhiều như vậy? La Phong sực nhớ ra. Biết trước nhiều thứ về thứ đại bí cảnh của công ty vũ trụ giả định. Xem ra bối cảnh của hắn cũng không bình thường rồi. Địa cầu, pháo đài Tây Hồ Biệt Viện, Dương Châu Thành. ngồi trong trà thất chăm một chén nước trà, nâng chung trà lên hớp một hơi, dùng ý thức trao đổi với Ba Tháp. Ba Tháp nè, tứ đại bí cảnh của công ty vũ trụ giả định là như thế nào vậy? La Phong đã đem mọi thứ giả nhân Nhung Quân nói cho mình lúc trước kể lại cho Ba Tháp, cũng nói cho Ba Tháp biết về quy tắc quyết chiến lần này, đồng thời cũng nhắc tới cái việc phát sinh lúc trước tại giữa quảng trường. Ngu mà, dám hoài nghi hệ thống vũ trụ giả định hả? Trời đất ơi, đi xúc rửa lại ốc đi cho rồi. Hệ thống vũ trụ giả định là một thứ tồn tại nghịch thiên, có thể mô phỏng các loại quy luật bản nguyên đó. Ba Tháp thét to. La Phong thì cười khanh khách. Ba Tháp rõ ràng là đứng về phía hệ thống vũ trụ giả định mà. Ừ, giả nhân Nhung Quân nói đúng đó, thành viên nguyên thủy bí cảnh có địa vị cực cao. Đối với công ty vũ trụ giả định mà nói, ai có thể đi vào nguyên thủy bí cảnh đều là những thiên tài tuyệt thế hiếm thấy nhất trong vũ trụ. Do đó công ty vũ trụ giả định sẽ bỏ ra vô số tài nguyên trân quý để bồi dưỡng họ. Bao nhiêu tài nguyên vậy? Có bằng tài sản của sư phụ không vậy? La Phong truy vấn. La Phong, ngươi phải hiểu một việc nè. Sư phụ ngươi thật ra là một bất hủ rất mạnh. Hắc Long Sơn đế quốc đứng trước mặt của ông ta cũng phải cúi đầu. Nhưng mà sư phụ ngươi khi so với quốc chủ Càn Vu thì căn bản không phải là một cấp độ. La Phong gật đầu. Càn Vu quốc chủ là một tồn tại cổ xưa, trấn thủ mở ra một quốc gia vũ trụ tồn tại ức vạn năm. Vậy mà đến cả Càn Vu quốc chủ lại cũng phải nhìn vào sắc mặt của công ty vũ trụ giả định mà làm việc đó. Ba Tháp nói. Trong các quốc gia vũ trụ, ai dám đắc tội với công ty vũ trụ giả định chứ? Đó mới là khổng lồ chính thức. Khổng lồ như vậy, bồi dưỡng ra những thiên tài nguyên thủy bí cảnh đều phải theo một kế hoạch nghiêm khắc, số lượng ít tới mức đáng thương, tài nguyên bỏ ra cực lớn, sao mà tài sản của sư phụ ngươi có thể so sánh được chứ? La Phong trầm mặt. Nhãn giới ngươi phải mở rộng ra một chút, phải nhìn xa, đừng vẻn vẹn chỉ giới hạn trong vòng Hắc Long Sơn đế quốc, cũng đừng có để giới hạn một quốc gia vũ trụ, mà phải phóng tầm mắt ra cả vũ trụ kìa. Kỳ thật ta biết, ngày ngươi đoạt xá được kim giác cự thú thành công, con đường của ngươi đi đã vượt qua con đường của sư phụ ngươi rồi, không thể lường được. Đương nhiên theo ta được biết, tiến vào nguyên thủy bí cảnh tuyệt đối không phải là một mẻ khỏe suốt đời đâu, mà có chế độ tranh giành, người yếu sẽ bị đá ra khỏi nguyên thủy bí cảnh. Còn trong thái sơ bí cảnh, sẽ có lẽ có thiên tài tuyệt đỉnh được tiến lên nguyên thủy bí cảnh đó. Do đó, phải biết hưởng thụ những tài nguyên hàng đầu, không ngừng cố gắng, vì sau lưng ngươi có vô số thiên tài tuyệt đỉnh đang nhìn chằm chằm vào vị trí của ngươi. Một khi ngươi buông lơi là sẽ bị người khác đuổi xuống. La Phong cảm thấy mình lại dâng lên nhiệt huyết cuộn trào, chờ mong. Đúng rồi, cái loại cuộc sống này mới là thứ mà hắn chờ mong. Người có năng lực lên, không có năng lực xuống, đơn giản như vậy mà thôi. Ba Tháp nè, bây giờ ta vẫn không hiểu ngờ. Thành viên nguyên thủy bí cảnh chỉ là cấp hạng tinh thôi, mà có thể có được một đội bảo vệ. Trong đó thủ lĩnh đội bảo vệ lại là một bất hủ đó. La Phong nói. Nói thế nào đi nữa thì đó cũng là bất hủ mà, một bất hủ vĩ đại mà làm bảo vệ hả? Đúng rồi, bất hủ vĩ đại. Nhưng mà thành viên nguyên thủy bí cảnh cũng vĩ đại như vậy thôi. La Phong nè, ta giải thích với ngươi như thế này nè. Quyết định địa vị cao thấp chẳng thể chỉ dựa vào vũ lực đâu, còn phải nhìn mọi mặt nữa. Tỉ như trong công ty vũ trụ giả định cũng có người phụ trách buôn bán, một vài thiên tài buôn bán hoặc thiên tài đầu tư, vũ lực của họ rất là thấp, nhưng có thể có địa vị rất cao, giống như thiên tài đầu tư ngân hàng đệ nhất vũ trụ Phỉ Đặc. Khống chế một số tiền vô cùng khổng lồ, mặc dù vũ lực của gã rất yếu, nhưng gã lại có bất hủ tồn tại làm quản gia bảo vệ. La Phong chấn động. Cùng một đạo lý đó, tử thần Bá Lan chẳng hạn, đúng vậy, hắn bây giờ còn yếu, nhưng mà ngươi cũng phải hiểu rằng hắn có thể nói là một đệ nhất thiên tài ngàn vạn năm qua của cả nhân loại vũ trụ. Ngàn vạn năm mới có một người như vậy, còn ngàn vạn năm là bằng tuổi thọ của một giới chủ rồi. Trong các quốc gia vũ trụ, mỗi quốc gia vũ trụ đều có trăm vạn giới chủ, ngươi tính thử mà coi. Ngàn vạn năm cả nhân loại vũ trụ sẽ xuất hiện bao nhiêu giới chủ chứ? La Phong nín thở. Tử thần Bá Lan nói gì địa vị xếp theo mức độ trân quý, chỉ nghĩ là biết rồi. Mỗi người tiến vào nguyên thủy bí cảnh đều là tinh anh nhất, quan trọng nhất của công ty vũ trụ giả định là căn bản của nó. Cảm ngộ quy luật bản nguyên tới thời kỳ giới chủ có thể dễ dàng cảm ngộ nhất, song thời kỳ cấp hàng tinh thì thực sự khó khăn. Tử thần Bá Lan có thành tựu quy luật bản nguyên không gian đạt tới bước này, ngươi ngẫm lại mà xem. Thành tựu tương lai của hắn sẽ cao như thế nào chứ? Đừng hoài nghi, chỉ cần hắn không ngã xuống quy luật không gian, hắn khẳng định sẽ vượt qua sư phụ của ngươi. Chỉ cần trở thành bất hủ, hắn chính là một tồn tại đỉnh cao trong các bất hủ, gần như là một tồn tại vô địch đó. Ba Tháp thán phục nói. Còn quy luật không gian lại là một trong hai đại quy luật bản nguyên khó khăn nhất. Hắn nếu là có thể trở thành bất hủ thì thật là đáng sợ. Ngươi phải nhớ cho kỹ, bất hủ và bất hủ khác nhau là rất lớn. do đó thời gian giới chủ mới có giả tâm như vậy. Đáng tiếc thời gian giới chủ không thành công, nếu mà hắn thành công trở thành bất hủ thì thực lực có thể nói là tiếp cận với sư phụ ngươi rồi. Đương nhiên, tầng hạch tâm của công ty vũ trụ giả định được chia làm tứ đại bí cảnh, từ cao tới thấp, nguyên thủy, thái sơ, thiên địa, mạc thế. Rất nhiều bất hủ đều ở thái sơ bí cảnh, ngươi đừng tham vọng quá xa xôi, có thể tiến vào được thái sơ bí cảnh coi như là thành công rồi. Hơn nữa, ngươi bây giờ quan trọng nhất là giải quyết đối thủ đầu tiên của ngươi, U Đặc Duy Tư Khắc kìa. La Phong nâng chung trà lên uống một hơi. U Đặc Duy Tư Khắc chính là đối thủ của hắn ngày mai. Sáng sớm hôm sau, giữa quảng trường, 1000 thiên tài tuyệt thế tụ tập. La Phong lẫn trong đám người, nhìn vào thanh niên ba mắt cao lớn xa xa. Thanh niên ba mắt sắc mặt âm trầm, không nói một tiếng, hiển nhiên vẫn còn bị đả kích ngày hôm qua. Xa xa 1008 bất hủ cung kính hành lễ. Nam tử vẫy tím chiến bào xanh giữa không trung khẽ gật đầu, lập tức quay đầu nhìn về phía 1000 thanh niên, mở lời, nói: Hôm nay là một ngày đặc biệt, trong vòng một ngày này, từ 1000 người các ngươi, chúng ta sẽ tuyển ra top 100, top 10, thứ nhất và thứ nhì. Đã chuẩn bị xong chưa? Quyết chiến bây giờ bắt đầu. Nam tử vẫy tím, chiến bào màu xanh nhìn xuống chúng nhân, rồi lập tức vung tay lên. Giữa quảng trường lập tức hiện ra 100 lôi đài khổng lồ, rìa ngoài và phía trên các lôi đài còn có lưới đen bao lại. 200 thanh niên nam nữ, kể cả giả nhân Nhung Quân, Huyễn Ma Gia Lai Tây v.v. đồng thời được truyền tống lên lôi đài. Trong mỗi lôi đài đều có 2 người, nhất thời những bất hủ cường đại cùng với những thiên tài tinh anh không có tư cách tham chiến, phần lớn đều tới chú ý trận chiến mà Tử Thần Bá Lang tham gia. Ở một lôi đài đối chiến, người bên trong là La Phong và U Đặc Duy Tư Khắc. Lôi đài màu trắng bạc, phương viên ước chừng 10 km, lưới đen bao phủ cả lôi đài. Tình điên La Phong, đến từ Hắc Long Sơn Đế Quốc Càn Vô Vũ Trụ Quốc, xếp hạng thí luyện là thứ 3, nổi tiếng vì sự tỉnh táo cực độ và điên cuồng. Một thiếu niên rắn chắc toàn thân đen huyền, môi dày, lạnh lùng dán mắt vào La Phong, hét lên: Xếp hạng thí luyện của ta là 113, ta muốn cho người biết xếp hạng thí luyện chẳng là cái thá gì cả. Đừng lảm nhảm nữa. La Phong vác trường cung màu vàng sậm, chân đạp ám vân thoa, lơ lửng giữa không trung xa xa quát lại. Thiếu niên rắn chắc nhếch mép cười: Giải quyết ngươi xong, ta có thể tiến vào thiên địa bí cảnh, sẽ giải quyết đối thủ nữa là có thể tiến vào thái sơ bí cảnh rồi. Vù một tiếng, một trận gió thổi qua, thiếu niên rắn chắc hóa thành một trận gió bắn về phía của La Phong, nhìn như chậm nhưng kỳ thực cực nhanh. La Phong chân đạp ám vân thoa, đứng giữa không trung nhìn xuống đối thủ, trong lòng lóe lên những tin tức. U Đặc Duy Tư Khắc, ngoại hiệu Cuồng Phong, sử dụng binh khí nguyên lực cấp 5, hư ảnh kiếm, lúc chiến đấu xuất kiếm cực nhanh, dung nhập vào Cuồng Phong, chỗ nào cũng có mặt, nhanh và mãnh liệt vô cùng, rất khó ngăn cản. Thiếu niên rắn chắc trong mắt lóe lên lệ mang, vèo vèo. Vốn thiếu niên rắn chắc lướt nhanh như gió, trong nháy mắt tốc độ chợt tăng vọt hơn nữa, đồng thời hư ảnh kiếm trong tay nháy mắt hóa thành một trận cuồng phong mãnh liệt, kiếm quang vô tận tụ hợp lên, hình thành một cái trận cuồng phong muốn cuốn trôi cả thiên địa. Kiếm quang cuồng phong bao kín cả La Phong, làm cho La Phong không thể tránh được. La Phong hừ lạnh một tiếng, cước đạp ám vân thoa trong nháy mắt đảo qua một quỹ tích huyền diệu, giữa màn kiếm quang nhìn như không có một chút khe hở nào, thực sự lại tìm ra một khe hở, lưu lại chính huyễn thân. Điều này làm thiếu niên rắn chắc hơi biến sắc. Có thể trốn ra được hả? Theo tin tức tình báo miêu tả, cửu tuyến lưu thực sự rất đáng sợ mà. La Phong sau khi tránh né đối phương, trong nháy mắt lại công kích, trường cung màu vàng sậm sau lưng lập tức bay ra 5 thanh kim quang, tổ hợp thành 5 thanh huyễn kiếm kim sắc xuất hiện giữa không trung. La Phong lạnh lùng dán mắt vào đối thủ, cái nhìn chằm chằm của người chết. Dưới dòng khí vạn rực quấn quanh, 5 con kim lông gầm thét đâm về phía thiếu niên rắn chắc đang ở giữa cơn cuồng phong. Thiếu niên rắn chắc vẻ mặt dữ tợn, trong mắt có vẻ khát vọng. Vèo một tiếng, gã vung tay lên lập tức bắn ra một luồng bạch quang. Luồng bạch quang trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách vài trăm thước, trong nháy mắt đã tới trước mặt La Phong, tốc độ phi hành còn nhanh hơn cả huyễn kiếm kim sắc nữa. La Phong biến sắc, vội liều mạng dựa vào ám vân thoa bùng nổ tốc độ nhanh nhất, đồng thời ngoài thân tự động xuất hiện một cái thuẫn bài. Gặp luồng bạch quang bất ngờ phóng tới như vậy, La Phong lại tỉnh táo cực độ, trong nháy mắt đã đưa ra cách ứng phó tốt nhất. 1. Dựa vào ám vân thoa tiến hành biên độ né tránh lớn nhất. hay dựa vào Động Thiên Toa thi triển kiếm cự trận để phòng ngự. Trường cung màu vàng sậm lập tức bắn ra bốn đạo kim quang, tự động hình thành bốn thanh huyễn kiếm kim sắc, ngăn cản luồng bạch quang lại. Bốn kiếm cầu vòng kim sắc từ phía sau La Phong bắn ra, như thiên la địa võng chặn cái luồng bạch quang lại. Tiếng va chạm thánh thót, thiếu niên rắn chắc xa xa nhất thời sắc mặt đại biến. Ngăn lại được hả? Đây là tuyệt chiêu mà gã khổ công nghiên cứu rất lâu, cảm ngộ quy luật bản nguyên hệ phong, sáng chế ra một chiêu ẩn chứa cảm ngộ quy luật. Chiêu phóng kiếm này ẩn chứa đặc tính phong, tốc độ cực nhanh, quỷ tích ẩn hiện, uy lực cực mạnh, là át chủ bài lớn nhất của gã. Khi ở thí luyện không gian, có dùng ám khí cũng vô dụng. Sau đó ba lượt đào thải, những đối thủ đó không đáng để cho gã dùng ám khí. Do đó át chủ bài vẫn luôn được bảo tồn cho tới bây giờ. Gã đã chuẩn bị dùng một chiêu này giải quyết đối thủ khi không phòng bị. Át chủ bài khi ngươi không biết thì uy lực lớn nhất, không phòng bị rất dễ dàng trúng chiêu. Một khi bị người ta biết được, đối phương tự nhiên có phòng bị, uy lực át chủ bài sẽ nhỏ lại. Nhưng mà La Phong quá tỉnh táo, một chiêu này mặc dù đột ngột, nhưng La Phong lại tỉnh táo tới mức đáng sợ. Không do dự gì mà liền đưa ra một loạt ứng phó, vẻn vẹn chỉ bốn thanh huyễn kiếm kim sắc đã ngăn được rồi. Việc thi triển kiếm cự trận và dùng thân pháp né tránh căn bản không có công dụng gì. Chết tử tế đi! La Phong lạnh lùng nhìn đối thủ, năm huyễn kiếm kim sắc bao phủ về phía thiếu niên rắn chắc. Tốc độ của gã hiển nhiên là không cách nào so được với huyễn kiếm kim sắc, trong nháy mắt đã bị bắn thủng đầu. Ô Đặc Duy Tư Khắc bại, La Phong thắng. La Phong từ giữa không trung hạ xuống, nhìn bạch quang bị mình chặn lại. Đó là một thanh tiểu kiếm màu trắng bạc. Có tư cách trên top 100, quả nhiên không được xem nhẹ ai cả mà. Trong vũ trụ, tinh thần niệm sư có thể khống chế binh khí niệm được từ xa, còn vũ giả cũng có thể sử dụng binh khí ném ra, như kỳ lao, đoạn phủ, đoạn kiếm v.v. Đối với địa cầu, cái này gọi là ám khí. Ám khí có thể mạnh đến như vậy quả là vô cùng hiếm thấy. Trận chiến đồ thiên thắng là phong tiến vào top 100, tiền thưởng tăng lên 100 đơn vị hỗn nguyên. Có thể tiến vào công ty vũ trụ giả định thiên địa bí cảnh. Chúc mừng những tiểu gia hỏa còn đứng trên lôi đài. Nam tử vẫy tím chiến bào xanh đứng giữa không trung nhìn xuống 100 thanh niên nam nữ trên lôi đài. Đầu tiên chúc mừng các ngươi tiến vào top 100, có thể tiến vào thiên địa bí cảnh của công ty vũ trụ giả định ta. Bây giờ chính là lần tuyển ra 20 người mạnh nhất trong số các ngươi. Dựa theo hệ thống vũ trụ giả định lựa chọn, ta xin đọc danh sách 20 người. Nhất thời lúc này, 100 thanh niên thiên tài vừa chiến thắng đang đứng trên lôi đài, phần lớn đều khẩn trương hồi hộp. Mặc dù họ chiến thắng, nhưng mà trong số họ cũng vẹn vẹn chỉ có 20 người có tư cách tiến hành trận tiếp theo. Trận tiếp theo sẽ tuyển ra top 10. La Phong đứng ở trên lôi đài vừa chiến đấu xong, nhìn nam tử vẫy tím chiến bào xanh giữa không trung, nhíu mày. Ta không hề thi triển ra chủ bài mạnh nhất của ta. Theo đánh giá của hệ thống vũ trụ giả định này, không biết có thấp một chút không được. Nhưng mà dựa theo mấy người khổng lồ mặc chiến bào lân giáp nhận định, chắc hẳn là sẽ được tuyển thôi. Bỏ lầm! Nam tử vẫy tím chiến bào xanh bắt đầu đọc danh sách. Cổ Tư La, Ngải Thần, U Tạp, Nhật Phong, Già Lai Tây, Nhung Quân. Khi những cái tên được đọc ra, những người không có tên đều khó nén được vẻ lo lắng. Mỗi người trong số họ đều là người chiến thắng, chỉ còn có một trận nữa mà thôi. Thiên Thủy, La Phong, Đào. Gã lần lượt đọc ra tổng cộng tất cả 20 người trong danh sách. Hệ thống vũ trụ giả định tuyển ra 20 người chính là những người ta vừa đọc. Nam tử vẫy tím chiến bào xanh cười khẽ rồi nói. Xin mời 20 người này nghỉ ngơi khôi phục sức lực tiêu hao do trận chiến đấu vừa qua. Một thời gian nữa sẽ bắt đầu trận sau. Vì phần đối thủ của các ngươi là ai, lúc chiến đấu sẽ biết. Giữa quảng trường, một đám nam nữ thanh niên tùy ý ngồi xuống. Khảm Địch Tháp nè, chúc mừng ngươi tiến vào top 100 nha. Đừng nói nữa, mặc dù vào top 100, nhưng danh sách 20 người cuối cùng căn bản là không có ta mà. Khảm Địch Tháp vốc người lực lưỡng, vẻ mặt phiền muộn không cam lòng. Mặc dù danh sách 20 người đó ai ai cũng là cao thủ, ta cũng không nắm chắc có thể thắng họ hay không. Nhưng mà không động thủ thực thì cuối cùng cũng không cam lòng mà. Khảm Địch Tháp, ngươi không cam lòng thì ta còn không cam lòng hơn nè. Ngay cả cơ hội chiến đấu để tiến vào top 100 cũng chẳng có nữa. Những nam nữ trẻ tuổi không được chiến đấu tùy ý đàm luận. Mọi người cũng bắt đầu trao đổi với nhau. vì từ hôm nay trở đi, rất nhiều người trong số họ sẽ tiếp tục thường xuyên trở thành đồng đội. Còn 20 người tiến vào vòng trong thì họ lặng lẽ ngồi ở khắp nơi. Họ đều lặng lặng nghỉ ngơi để điều chỉnh trạng thái. Vì chẳng mấy chốc nữa, trận chiến đấu căng thẳng hơn sắp bắt đầu. Trận chiến đấu tiếp theo sẽ tuyển ra top 10, có thể vào top 10 e rằng ngoại trừ tử thần Bá Lan, những người khác không ai chắc chắn 100% cả. Đối thủ của ta rốt cuộc là ai đây? La Phong quét ánh mắt nhìn chung quanh. 19 người khác chung quanh cũng có mấy người quan vọng chung quanh. Một là thiếu niên mang tạp tinh ô tạp, một người là cự hán vác huyết phủ mập mạp, Đào. Thiếu niên mang tạp tinh nhếch mép cười với La Phong, còn vung nắm tay lên nữa. Tên cự hán mập mạp lại liếc liếc mắt nhìn La Phong, sờ sờ tay. Trận này rốt cuộc an bài như thế nào đây? Họ không hề công khai, đợi chiến đấu mới biết được. Việc này e rằng cũng là khảo nghiệm về tố chất tâm lý đây mà. La Phong lập tức không suy nghĩ gì nhiều nữa mà nhắm mắt lại. Dựa theo phương pháp đại ca và nhị ca chỉ dẫn, tâm tình dần dần chìm vào trạng thái không minh yên lặng, lặng lẽ đợi đến khi chiến đấu. Đại khái nửa giờ sau, giữa quảng trường chợt rung động. Giữa quảng trường dần dần hiện lên 10 lôi đài khổng lồ. Trên lôi đài cũng xuất hiện vô số lưới đen bảo vệ. Đồng thời đám La Phong 20 người vốn đang nghỉ ngơi trong nháy mắt bị truyền tống vào 10 lôi đài khổng lồ này. Trong lôi đài, mẹ nó, đại bi kịch rồi, huyết phủ đạo lại đụng phải tử thần Bá Lan kìa. Điều đó sai cả rồi, tên xui xẻo chạm mặt Bá Lan lại là Đạo. Những thiên tài khác đang quan chiến đều cười phá lên. Còn trên lôi đài, cự hán mập mạp Đào vốn luôn phóng túng ngang tàn, bây giờ nắm chặt thanh búa lớn rất hải nhân, như một con mãnh thú nhìn chằm chằm vào thanh niên áo bầu trắng phía trước vậy. Nhưng ai cũng có thể đoán ra được kết quả. Tử thần Bá Lan này đó là một thiên tài tuyệt thế, phải bao nhiêu lần tổ chức mới xuất hiện một người. Đến cả công ty vũ trụ giả định cũng đặc biệt bố trí cho hắn, nên xuất vào nguyên thủy bí cảnh của thiên tài chiến năm nay lại có tới 2 người. Xác suất huyết phủ đạo có thể bùng nổ đánh bại tử thần Bá Lan thực sự là quá thấp, trừ phi gã một thiên tài đáng sợ nhất nhân loại vũ trụ trong vô số năm qua. Cổ Tư La thì đối chiến với Dung Quân hả? Cổ Tư La xếp thứ 2 trong thí luyện không gian, một tên biến thái vô cùng hoàn mỹ, căn bản không có sai lầm nào. Trong những người ở đây, hắn cũng có tư cách đánh với Bá Lan một trận. Dung Quân mà gặp phải Cổ Tư La xem như xong đời rồi. Cả quảng trường đều dán mắt vào cái trận đối chiến giữa Bá Lan và Đào. Cũng có nhiều người chú ý vào những trận chiến khác, trong đó có trận đối chiến giữa Huyễn Ma Gia Lai Tây và tên điên La Phung. Huyễn Ma chạm mặt tên điên rồi, hai tên biến thái này đụng với nhau rồi. Huyễn Ma từ đầu tới cuối mỗi một trận đều căn bản không hề động thủ, chỉ dùng mắt nhìn chằm chằm vào đối thủ thôi đã có thể đánh bại đối thủ rồi, không biết tên điên này có thể chống được không nữa. Khó nói à nha, Huyễn Ma là huyễn thuật sư tinh thần niệm sư đáng sợ nhất lần thiên tài chiến này, đến nay không ai có thể chống đỡ được tinh thần ảo thuật của hắn cả. Hơn nữa khi thi triển ảo thuật, hắn còn có thể sử dụng binh khí niệm lực đơn giản tiến công từ xa. Đối thủ lâm vào huyễn cảnh rồi thì e rằng không kịp phòng ngự đã bị giải quyết rồi. Đến giờ hắn chưa từng dùng binh khí niệm lực, luôn chỉ dùng ảo thuật, có thể tưởng tượng ảo thuật của hắn đáng sợ thế nào. Ngươi cũng đừng xem nhẹ tên điên chứ. Khi xem video chiến đấu của hắn, ta thấy trong những trận này hắn chưa bao giờ hốt hoảng cả. Cặp mắt của hắn vẫn luôn vô cùng lạnh giá đó, dường như không có gì có thể ảnh hưởng tới được tâm tình hắn không à. Huyễn Ma được cho rằng có thực lực top 10, tên điên cũng được cho là có thực lực top 10, hai tên đụng nhau quả là thú vị mà. 10 lôi đài, 10 trận đối chiến, trận nào cũng cân sức cân tài. So với chiến đấu tranh đoạt top 100 thì những trận quyết đấu bây giờ mới xứng với lần thiên tài chiến quyết đấu đỉnh cao này. Trên lôi đài, một bên là thanh niên tóc đen chân đạp ám vân thoa, mặc chiến bào màu xám, vác trường côn màu vàng sậm. Một bên là thân ảnh cao gầy, chân đạp quang luân màu đen, cả người bao kín trong hắc bào. Hai người đều là tinh thần niệm sư, nhưng họ đi theo hai dòng chính của tinh thần niệm sư. Một người theo trưởng khống giả, một người theo huyễn thuật sư. Trưởng khống giả có khuynh hướng sử dụng binh khí để tiến hành giết đối thủ. Còn huyễn thuật sư lại có khuynh hướng hủy diệt linh hồn đối thủ. Huyễn thuật sư muốn có thành tựu lớn là cực khó, nhưng mà một khi thành công thì vô cùng đáng sợ. Chuyện khống giả luyện thì dễ, nhưng muốn có được thành tựu lớn cũng rất khó khăn. Tên điên La Phong. Thanh âm Huyễn Ma Gia Lai Tây khàn đi, trầm trầm, nói. Ngươi có thực lực vào top 10, nhưng gặp phải ta, ngươi sẽ bị bài xích ra khỏi top 10. Rất tự tin hơ. La Phong nhếch mép cười, đôi mắt lại càng sáng lên. Hai người đều cùng đợi thanh âm tuyên bố. 10 lôi đài đều cùng đợi. Người thắng tiến vào top 10 này, các tiểu gia hỏa không được sơ ý nha. Đối thủ của các ngươi đều rất mạnh. Chiến đấu bắt đầu. Nam tử vẫy tím chiến bào xanh vừa nói xong, thanh âm vang vọng vào tai mỗi người. Cơ hồ cùng lúc, trên 10 tòa lôi đài, các cuộc chiến đấu trong nháy mắt đã bộc phát. Huyễn ma Gia Lai Tây chân đạp quang luân màu đen, đôi mắt u lãnh, môi khẽ nhúc nhích. Một luồng sóng niệm lực hư vô trong nháy mắt tới trước mặt La Phong, xâm nhập vào đầu La Phong. Tốc độ niệm lực thực sự là quá nhanh. Khi vừa thi triển tinh thần ảo thuật, Huyễn ma Gia Lai Tây cũng ngoắt tay một cái. Chỉ thấy gã quang luân màu đen dưới chân của gã nháy mắt hóa thành một luồng hắc quang, chém về phía đầu lâu của La Phong xa xa. Lần đầu tranh tài, Huyễn ma Gia Lai Tây sử dụng đồng thời cả tinh thần ảo thuật lẫn binh khí niệm lực để công kích. Niệm lực vô hình lặng lẽ lách vào thức hải của La Phong. Thức hải mênh mông khung cùng, một cự tháp màu vàng kim nhạt lại cơ hội chiếm trọn cả thức hải. Hư không chi tháp tổng cộng có 2 tầng. Tòa hư không chi tháp này toàn bộ trong suốt mờ ảo ánh lên màu vàng kim nhạt, thoáng hiện lên vẻ hoa văn kỳ bí, như hoàng mỹ không hề sơ hở, bảo vệ linh hồn bên trong một cách kỹ lưỡng. Hư không chi tháp có 2 tầng bảo tháp. Trong số những bí pháp do chủ nhân Vững Mặc Tinh truyền xuống, La Phong trọng điểm nghiên cứu hồn ấn và hư không chi tháp. Hồn ấn là do sư phụ sáng chế ra, nhưng vì càng vào sâu càng có khuynh hướng công kích linh hồn. Vì thuật chuyên tấn công thì La Phong đã có chủ công là trưởng khống giả, do đó việc tu luyện hồn ấn tự nhiên cũng chậm lại, chỉ luyện cơ sở nhất là vạn kiếm hồn ấn đạt đến mức đại thành, có thể ngưng kết thành nô dịch hồn ấn, thì không tiếp tục luyện sâu vào nữa. Ngược lại, hư không chi tháp trong kế hoạch La Phong là rất trọng yếu. Một trưởng khống giả tinh thần niệm sư có lẽ công kích linh hồn có thể hơi kém, nhưng phòng ngự phải mạnh, không thể để cho mình có nhược điểm rõ ràng, do đó hắn vẫn luôn luôn không dám buông lơi. Hơn nữa hư không chi tháp cũng là một loại bí pháp rất cường đại. Sư phụ năm đó cũng là cơ duyên xảo hợp mới tìm được, hơn nữa trước khi chết cũng chỉ tu luyện tới cảnh giới bảo tháp 6 tầng. Nếu tu luyện tới mức bảo tháp 7 tầng, dựa theo đánh giá của sư phụ, trường kiếp nạn năm đó cũng sẽ có thể không đến nỗi chết rồi. Có thể tưởng tượng được hư không chi tháp có lực phòng ngự kinh người như thế nào. Luân hồi chiến cho tới bây giờ đã qua 5 năm, La Phong chưa bao giờ buông lơi, cùng với một ít cảm ngộ về quy luật bản nguyên kim, không gian, nên mới luyện thành đến tầng bảo tháp thứ 2 này. Hư không chi tháp chính là chuyên phòng ngự. Niệm lực hư vô do Huyễn ma Gia Lai Tây thi triển ra, xâm nhập vào thức hải của La Phong, đụng thẳng vào hư không chi tháp. Khi vừa đụng chạm vào nó, không hề công thẳng, mà giống như là một cái lá mỏng lan ra, từ từ dán vào trong hư không chi tháp, tiếp xúc dần dần. Hư không chi tháp trên bản chất là tinh thần niệm lực, được xếp theo trật tự đặc thù, cấu thành vô cùng tinh xảo, nhưng về bản chất lại vẫn là tinh thần niệm lực. Còn tinh thần niệm lực thì sẽ ẩn chứa một chút ý thức. Linh hồn trên thực tế chính là vô số thực thể của tinh thần lực. Khi niệm lực hư vô đụng vào tới hư không chi tháp, ý thức La Phong lập tức lâm vào một tinh thần ảo thuật đáng sợ. Một khắc trước rõ ràng là còn đang đấu với Huyễn ma Gia Lai Tây, nhưng mà trong nháy mắt ý thức La Phong lại lâm vào một loại trạng thái lạ lùng. Sao lại như vậy? La Phong đứng trên bầu trời Thái Bình Dương, nhìn một con mãnh thú khổng lồ dài chừng 100 km, đang tàn sát bừa bãi trên địa cầu, dấy lên một cơn đại hồng thủy hủy diệt đáng sợ. Đồng thời con mãnh thú có 2 răng nanh dài trên 10 km, chốc chốc lại phun lửa trên mặt đất. Những tòa nhà cao chọc trời trong căn cứ thị hóa thành một đống hoang tàn. Mọi người kêu thảm thiết, vô số người chạy trốn tứ tán. Tổn tử, làm sao bây giờ đây? Chúng ta rốt cuộc nên làm gì đây? Cùng mãnh thú tối thiểu là cấp vực chủ, chúng ta đánh không lại. Trên đồng hồ thông tin ở cổ tay vang lên thanh âm của Lôi Thần. Lão Tâm, mau mau bảo vệ những mầm cuối cùng ly khai địa cầu, mau mau chạy trốn đi. Đó là những mầm cuối cùng của nhân loại địa cầu đó. Trên đồng hồ thông tin, Hùng cũng tỏ ra vẻ vô cùng lo lắng. Không đúng, tỉnh lại, tỉnh lại. La Phong cảm giác như hồi nhỏ đang ngủ nằm mơ. Cho dù ý thức được mình đang nằm mơ, nhưng là rất khó tỉnh lại. Còn bây giờ chính là cái loại trạng thái này. Chủ yếu là do ý thức của La Phong thực sự quá mạnh, cộng với tu luyện tâm cảnh và kim giác cự thú ảnh hưởng, nên bản chất linh hồn của La Phong vô cùng lạnh giá. Do đó hắn trước tiên ý thức được mình đang lâm vào huyễn cảnh. Ý thức được thì ý thức được đó, nhưng mà có tỉnh lại được hay không mới là quan trọng. Cũng may hư không chi tháp phòng ngự linh hồn nghiêm mật, do đó cho dù tinh thần ảo thuật của Huyễn ma Gia Lai Tây nghịch thiên vô cùng, thì gã vẫn chỉ có thể hơi hơi ảnh hưởng một chút mà thôi, chứ không thể ảnh hưởng đến sâu trong tâm linh La Phong được. Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại! Ý chí của La Phong phát ra những tiếng gầm, rồi sau đó cả thế giới ảo thuật bắt đầu chấn động lung lay. Thế giới ảo thuật bị bể nát, La Phong hoàn toàn thanh tỉnh. Khác với thế giới ảo thuật đầy sương mù, trước mắt của hắn bây giờ tất cả trở nên vô cùng rõ ràng. Lúc này mới thực sự là sự thật 100% trong vũ trụ giả định. Quang luân màu đen đã tới trước mặt rồi. Cũng chỉ vừa mới tới mà thôi. Mắt La Phong lóe sáng, chân đạp ám vân thoa, tốc độ bung ra. Đồng thời ngoài thân hiện lên những khối thuẫn bài. Vì khoảng cách thực sự là quá gần, căn bản không kịp khống chế diễn thần binh nữa rồi. Quang luân màu đen bổ vào một khối thuẫn bài, đánh bay thuẫn bài, lướt qua cánh tay của La Phong, cắt tung chiến y hộ thể, tước đi một khối thịt lớn, máu tươi phun ra. Còn bản thân La Phong đã né tránh ra xa rồi. Đi tìm chết đi! La Phong thầm quát khẽ. Huyễn ma Gia Lai Tây từ xa lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Sáu lưu quang kim sắc từ trường cung màu vàng sậm sau lưng La Phong trong nháy mắt ngưng kết thành sáu thanh huyễn kiếm kim sắc. Trong nháy mắt đã đâm đến trước mặt huyễn ma Gia Lai Tây. Trên mặt của Gia Lai Tây vẫn còn có vẻ khiếp sợ. Đồng thời ngoài thân thể của gã lập tức hiện lên vô số những mảnh vỡ kim sắc quỷ dị, tổ hợp thành một giáp trụ hộ thể. Sáu luồng kiếm cầu vồng liên tiếp oanh kích vỡ tung giáp trụ hộ thể, sau đó nghiền nát huyễn ma Gia Lai Tây phủ kín trong hắc bào thành cặn bã. Những tiếng ầm vang lên, máu tươi bay tán loạn. Huyễn ma Gia Lai Tây thất bại. Tên Điên La Phong thắng, tiến vào top 10. Cao thủ giao chiến lại nhanh như vậy, nếu La Phong tỉnh lại chậm một chút thôi thì hắn sẽ chết rồi, bị cắt bay đầu rồi. Còn một khi La Phong tỉnh lại, huyễn ma Gia Lai Tây chết chắc. Sao có thể như vậy? Huyễn ma Gia Lai Tây phủ kín trong hắc bào tỏ ra vô cùng khiếp sợ. Bí pháp hoạt thần của ta dựa theo những gì mà quốc chủ chỉ điểm thì cũng chỉ có Tình Bá Lan mới có thể không bị ảnh hưởng thôi. Những người khác e rằng phỏng chừng chẳng ai chống được cả. Tuyệt đối tin chắc sẽ vào top 10, thậm chí còn hy vọng vọt tới thứ hai. Sao mà, sao hắn có thể? Cho dù hắn có thể lâm vào huyễn cảnh, nhưng tâm tình lại không bị mê hoặc. Nhưng muốn từ huyễn cảnh dùng dãy ra ngoài cũng phải mất thời gian mà. Một chút thời gian như vậy cũng đã đủ để ta giết hắn rồi. Nhưng mà hắn... Gã đích xác có thủ đoạn phòng ngự, binh khí niệm lực phòng ngự tổ hợp thành giáp trụ cũng miễn cưỡng có thể chống cự được 6 thanh huyễn kiếm kim sắc oanh kích. Nhưng mà La Phong lại công kích quá mạnh nên mới tiêu diệt gã ngay lập tức. Phòng ngự mạnh, binh khí niệm lực công kích phối hợp với tinh thần ảo thuật vô cùng đáng sợ. Một đấu một tuyệt đối là một đối thủ vô cùng đáng sợ. Xong gã lại thua trận. Ủa, thua rồi kìa. Huyễn ma Gia Lai Tây lại thua rồi. Rất nhiều thiên tài quan chiến đều chấn động. Những video chiến đấu của huyễn ma Gia Lai Tây lúc trước thực sự quá mưu hãn. Nhiều lần căn bản, đến cả binh khí niệm lực cũng chưa từng dùng. Chỉ cần bằng vào linh hồn công kích đã cho đối phương chìm vào huyễn cảnh, rồi sau đó giết chết. Mỗi một lần đều tuyệt đối nắm ưu thế. Lần này huyễn ma Gia Lai Tây không khinh địch chút nào, cũng cho rằng tinh điên La Phong là một kình địch, do đó dùng cả ảo thuật lẫn binh khí niệm lực, nhưng mà kết quả vẫn là thua. Toàn lực ứng phó vẫn thua. La Phong lại thắng rồi. 1008 bất hủ cường đại xa xa đều sáng mắt lên. Trận này 1008 bất hủ cường đại có hơn phân nửa cho rằng huyễn ma Gia Lai Tây sẽ thắng. Vì họ hiểu rõ tu luyện ảo thuật khó khăn như thế nào, còn một siêu huyễn thuật sư sẽ đáng sợ ra sao. Có thể trong nháy mắt tỉnh lại phải có một ý chí rất mạnh, tâm tính tỉnh táo như thế nào đây. Tiểu gia hỏa này quả là lợi hại, lợi hại. Một bức hủ cao chừng 10 thước, có sừng trâu, cảm thán lẫn tán dương, thanh âm ầm ầm như tiếng sấm. Chiến thắng của La Phong xem ra hơi ngoài dự liệu của rất nhiều người. Chủ yếu là huyễn ma Gia Lai Tây sớm đã được rất nhiều bất hủ nhận định là chỉ có tử thần Bá Lan mới có thể kháng cự được. Dù sao cảm ngộ quy luật bản nguyên cao thâm, ý thức cũng sẽ được bản nguyên vũ trụ ảnh hưởng, tuyệt đối không thể dễ dàng bị rung chuyển được. Càng là vũ giả cường đại, cảm ngộ quy luật bản nguyên càng mạnh thì ý chí và mức độ kiên định cũng sẽ càng đáng sợ. Những người khác đối mặt với huyễn ma Gia Lai Tây thì 8 phần là có thể thua. Kỳ thực trong danh sách 20 người này, ngoại trừ Bá Lan, 18 người khác đều e sợ huyễn ma Gia Lai Tây. Cho dù là La Phong cũng không nắm chắc 10 phần, chỉ hơi tự tin một chút mà thôi. Song một nhân vật khó dây vào như vậy, lại bị La Phong giết chết rồi. Trên một trong 10 lôi đài, thanh niên áo bào trắng vác huyết kiếm là người đầu tiên thủ thắng. Gã quay đầu kinh ngạc nhìn về phía lôi đài của La Phong, khẽ nhíu mày, nói nhỏ. La Phong? La Phong sao? Thiếu nữ tóc xanh Thiên Thủy cũng thắng trước La Phong, đôi mắt long lanh hướng mắt nhìn La Phong trên lôi đài xa xa. Đúng rồi, khi La Phong chiến thắng cũng mới có 3 tràng lôi đài quyết chiến có người chiến thắng thôi. 3 người này chính là Bá Lang, Thiên Thủy, La Phong. Nói tới chuyện này thì chậm, nhưng mà trên thực tế giao thủ lại nhanh vô cùng. Một thanh niên tóc xanh trên mặt có hoa văn kỳ bí đứng trên lôi đài khẽ mỉm cười. Ca ca! Thiên Thủy hoang hô. Ca ca nàng, Thương Mạc cũng bước vào top 10, cả huynh lẫn muội đều là top 10. 10 người thắng lôi đài lần lượt xuất hiện. Bá Lang, Thiên Thủy, La Phong, Thương Mạc, Lan Tư Lạc, U Tạp, Ngã Thần, Lũng Vân, Áo Mạc Đặc Khởi, cùng với một người cuối cùng là Nhung Quân. Trận giữa Cổ Tư La và Nhung Quân là trận lâu nhất trong 10 trận lôi đài. Cổ Tư La có thể nói là một trưởng khống giả tinh thần niệm sư hoàng mỹ. Trận chiến đấu này từ khi bắt đầu, cơ hồ gã luôn luôn nắm chắc, là người xếp thứ 2 trong thí luyện. Lần này gã là cường giả có hy vọng nhất tìm được suất thứ 2 tiến vào nguyên thủy bí cảnh, lại bại bởi giả nhân Nhung Quân. Nhung Quân thắng hả? Cổ Tư La thua trận. Cổ Tư La vốn có hy vọng đoạt được suất thứ 2 lại thua trận hả? 9 người trên lôi đài cộng với hơn 100 thiên tài tuyệt thế quan chiến, ai ai cũng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Còn trên lôi đài 9 người chiến thắng thì ai ai cũng nhìn chằm chằm vào Nhung Quân, trên người nhuộm máu tựa như một chiến thần từ man hoang đi tới. Đao pháp mạnh thực. Đến cả tử thần Bá Lang cũng phải nhíu mày, còn những người khác kể cả La Phong đều khó nén được vẻ khiếp sợ. La Phong nhìn chằm chằm vào thanh niên giả nhân Nhung Quân, nhìn thanh chiến đao khổng lồ, trong đầu vẫn còn hồi ức lại cảnh lúc trước. Một đao đầy khí phách như chém núi chẻ biển đó. Hết tập 94 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha.